Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 54, lén lút làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyết rồi, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy Phó Thiếu Đình, mới nhận ra hôm nay mình quên báo với anh là không học thêm nữa. Cô cười vẫy tay với anh, Phó Thiếu Đình lại như không nhìn thấy, tiếp tục chạy bộ. Tô Tiểu Lạc nghiến răng nghiến lợi, còn là phi công nữa chứ, thị lực kém thế. Trần Tử Dương, hai người đã về đến nơi rồi, vậy tôi về trước nhé. Tô Hòa cười vỗ vai anh ấy, bảo cậu đừng đưa mà cứ khăng khăng đòi đưa. Về nhà tắm nước nóng, ngủ một giấc cho ngon, mai chúng ta bàn tiếp xem nên làm gì. Được, bà nội dặn tôi hỏi Tiểu Lạc mai có đến nữa không? Trần Tử Dương hỏi, mai không đến được, em có việc rồi. Tô Tiểu Lạc vẫy tay với anh ấy, Trần Tử Dương đi rồi, Tô Hòa không nhịn được hỏi. Em có việc gì thế? Em phải đi bày trận giúp người ta. Anh Sáu tranh thủ xử lý chỗ táo đi, rồi chúng ta về quê thăm mộ bà nội. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái. Tô Hòa và Trần Tử Dương làm ăn thuộc về đầu cơ trục lợi, nếu bị bắt là phải ngồi tù. Nhưng Tô Tiểu Lạc đã tính toán rồi, lần này không sao. Hai người vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng ngáy, đi lại gần mới phát hiện ra Tô Chính Quốc ngủ quên trên ghế sofa vì đợi bọn họ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Chính Quốc dụi mắt hỏi. Sao giờ này mới về? Ăn cơm chưa? Vâng, đã ăn rồi à? Ông mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cháu không phải đã nói với ông là bọn cháu sẽ về muộn sao? Tô Tiểu Lạc vốn tính tình vô tư, nhìn thấy Tô Chính Quốc như vậy, trong lòng như bị cái gì đó chạm vào. Không biết sao tự nhiên ngủ quên mất. Tô Chính Quốc cười ngượng. Hai đứa cũng ngủ sớm đi, có chuyện gì thì mai nói. Tiễn Tô Chính Quốc về phòng xong, Tô Tiểu Lạc đang định vào phòng thì Trình Nhã khoác áo choàng đi ra. Bà ấy liếc nhìn Tô Tiểu Lạc một cái, rồi đi đến trước mặt Tô Hòa ân cần hỏi han. Ở ngoài chắc không được ăn uống đầy đủ, trông con gầy đi nhiều. Tô Hòa cười hắc hắc, con bị rám nắng nên trông gầy thôi. Hai người còn đang trò chuyện, Tô Tiểu Lạc đã vào phòng đóng cửa lại. Cô ghé vào cửa sổ tìm kiếm bóng dáng Phó Thiếu Đình, đợi mãi cũng không thấy. Thôi vậy, mai xin lỗi anh sau, chỉ là cho leo cây thôi mà. Anh chắc không giận đâu nhỉ. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Tô Tiểu Lạc cầm sách tiếng Anh đi đến nhà họ Phó. Trịnh Bảo Chân vừa lúc ra ngoài, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc không khỏi nhíu mày. Tô Tiểu Lạc mặc kệ, vẫn ngọt ngào chào hỏi. Dì Trương, bác Trịnh, hai người ra ngoài à? Từ khi Trương Bình đến, Trịnh Bảo Chân càng không muốn ở nhà. Bà ta bảo dì Trương cùng mình về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhà mẹ đẻ còn có một ông bố đã già. Bà ta muốn nhờ bố tìm xem có ai chữa được cho Vân Hải không? Dì Trương cười nói, ừ, cháu đến chơi à, trong bếp còn bánh gạo nếp Thiếu Đình mua hôm qua đấy. Vâng ạ, Tô Tiểu Lạc vui vẻ đáp rồi chạy vào trong. Trịnh Bảo Chân nhíu mày khó chịu hỏi, mấy người tốt với nó như vậy làm gì? Chẳng lẽ mấy hôm nay bánh ngọt đều là mua cho nó à? Thiếu Đình chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà, chứ đừng nói là mua bánh ngọt về nhà. Bây giờ Thiếu Đình không chỉ dạy kèm cho nó, còn mua bánh ngọt cho nó, nhiệt tình như vậy. Trịnh Bảo Chân muốn quay lại hỏi cho rõ ràng, dì Trương vội vàng ngăn bà ta lại. Bà chủ, bà quên rồi sao? Tiểu Lạc đã giúp tìm Vân Hải về mà. Thiếu Đình làm vậy cũng là để trả ơn, nếu không người ta sẽ nói nhà họ Phó chúng ta thế nào? Không đúng không đúng, học thêm thì học thêm, sao còn mua bánh ngọt nữa? Trịnh Bảo Chân càng nghĩ càng thấy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta lỡ chuyến xe này thì phải đợi thêm một tiếng nữa đấy. Dì Trương nhắc nhở, Trịnh Bảo Chân đành phải cùng dì Trương rời đi. Bà ta nghĩ đợi bà ta trở về nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Thiếu Đình. Sao có thể đối xử với người ngoài còn tốt hơn cả mẹ ruột chứ? Tô Tiểu Lạc vừa bước vào nhà họ Phó đã thấy Phó Vân Hải nghiêm mặt nói với Trương Bình. Cô đi đi, ở đây có tôi chăm sóc Lỗi Lỗi là đủ rồi. Trương Bình không muốn về trường, cô ta biết tiền trợ cấp của Phó Vân Hải mỗi tháng tận 80 tệ, số tiền này đủ nuôi sống cô ta và Lỗi Lỗi. Nếu cô ta về trường đi làm, lỡ như Phó Vân Hải bị người khác cướp mất thì phải làm sao? Phó Vân Hải từ nhỏ đã chăm sóc các em, quen sống tự lập rồi. Dù bây giờ tâm trí anh ấy chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nên bảo anh ấy chăm sóc 2-3 đứa trẻ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Trương Bình này tính tình thất thường. Phó Vân Hải rất không thích. Phụt, Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười. Chẳng lẽ có người muốn bám trụ ở đây à? Ai thèm bám trụ ở đây chứ? Trương Bình nhất quyết không thừa nhận. Vậy em đi làm, Lỗi Lỗi ngoan ngoãn ở nhà nhé. Trương Bình xin nghỉ phép một tháng, bây giờ mới nghỉ được nửa tháng. Vất vả lắm mới vào được cửa nhà họ Phó, cô ta quyết không chịu ra ngoài. Trương Bình đi rồi, Phó Vân Hải đến trước mặt Tô Tiểu Lạc, lo lắng hỏi. Tiểu Lạc, à bố y có phải sẽ không về nữa không? Ai nói với anh vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi, người lúc nãy nói đấy. Phó Vân Hải đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhỏ giọng nói. Nếu em gặp được A Bố Y, nhờ em truyền lời giúp anh. Bảo cô ấy đừng lo lắng cho anh sẽ tự chăm sóc bản thân. Nói xong, Phó Vân Hải dẫn Hoàng Lỗi ra sân. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán. Phó Vân Hải sắp khỏi rồi, một số suy nghĩ của anh ấy đã không còn giống đứa trẻ 10 tuổi nữa. Chỉ là, Tô Tiểu Lạc nhìn đứa trẻ đang nắm tay anh ấy, Hoàng Lỗi. Tiểu Lạc, em đến rồi. Phó Nhiễm nở nụ cười, cô ấy chạy từ trên lầu xuống hỏi. Hôm qua em không đến học thêm, có chuyện gì vậy? Hôm qua anh Sáu em về. Tô Tiểu Lạc đáp, ồ, cậu ấy về rồi à? Phó Nhiễm lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài. Anh ấy còn có việc phải xử lý, chắc tối nay sẽ đến gặp chị. Tô Tiểu Lạc giải thích, anh hai chị đâu? Anh ấy à, ở trên lầu. Phó Nhiễm chỉ tay lên lầu. Vậy em lên tìm anh ấy. Không đợi Phó Nhiễm nói xong, Tô Tiểu Lạc đã nhảy chân sáo chạy lên lầu. Phó Nhiễm nhìn bóng lưng cô không khỏi bật cười. Chờ cô đi đến cửa, mới đột nhiên vỗ trán. Quên mất nói với Tô Tiểu Lạc. Anh hai không thích người khác làm phiền khi anh ấy đang đọc sách. Nhưng, nếu là Tiểu Lạc thì chắc không sao đâu nhỉ. Phó Nhiễm lén lút chuồn ra ngoài, sợ bị vạ lây. Tô Tiểu Lạc rón rén đến trước cửa phòng Phó Thiếu Đình, cô thò đầu vào nhìn thấy Phó Thiếu Đình đang đọc sách. Ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, như rát một lớp vàng. Lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mím chặt. Gương mặt nghiêng này thật cực phẩm, đột nhiên gương mặt ấy quay lại, ánh mắt lạnh lùng như nước hồ sâu. Tô Tiểu Lạc giật mình rụt đầu lại, dựa lưng vào tường nấc cụt. Cô vỗ vỗ huyệng. Trách bản thân không biết giữ thể diện, kết quả lại nấc thêm một cái còn to hơn lúc nãy. Cô vội vàng bấm tay niệm chú mới hết. Xấu hổ chết mất. Cô rón rén định bỏ đi, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau. Lén lút làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.